Chương 276, chỉ kém một tia ti canh thứ 6. Một trận gợn sóng không gian tạo nên, Tsu Bạ Xạ xuất hiện ở đồng nhất mảnh đóng băng thế giới. Mới vừa xuất hiện, Tsu Bạ Xạ liền nhìn về phía nằm ở mặt đất vô pháp nhúc nhích Jutsuki Mò Mò Sỉ Kỳ. Lúc này Jutsuki Mò Mò Sỉ Kỳ lực lượng khô cạn, linh hồn sắp tan vỡ, lại thấy vòng xoáy Tsu Bạ Xạ lần thứ 2 truy kích thượng rồi y, nhất thời vô tận tuyệt vọng đưa hắn thôn phệ. Ta thua tuyệt vọng lời nói từ ruột sủ kỳ mỏ mỏ xì kỳ trong mì hệ nở dê chuyển ra. Tsu Bạ Xạ không đáp lại ruột sủ kỳ mỏ mỏ xì kỳ, mà chính là quét một vòng cái này dị không gian. Ồ, đây không phải cả gũ dạ ô ruột sủ kỳ đóng băng không gian à? Tsu Bạ Xạ bỗng nhiên kinh ngạc đạo. Trước hắn có thể đem cả gũ dạ ô ruột sủ kỳ xa u cái không gian toàn bộ càn quét một lần, cho nên đối đóng băng không gian thập phần quen thuộc. Nguyên lai ruột sủ kỳ mỏ mỏ xỉ kỳ trước đây liền là thông qua phương thức này tiến vào địa cầu đó. Tsu Bạ Xạ bỗng nhiên tỉnh ngộ đạo. Không qua những việc này tình với hắn cũng không quan hệ gì, hắn chỉ muốn đánh chết ruột sủ kỳ mỏ mỏ xỉ, cướp đoạt hắn bị ạ kiểu gẳng cùng xạ gì gẳng mà thôi. Xeo một đạo hỗn độn chi lực ánh sáng bắn về phía không hề có chút sức chống đỡ ruột sủ kỳ mỏ mỏ xỉ. Nhất kích dưới, ruột sủ kỳ mỏ mỏ xỉ thân thể bị chôn vùi. Chỉ còn dư lại một cái đầu lâu cùng một đôi tay. Jutsuki Mò Mò Sỉ Kỳ không có bất tử chi thân, thân thể bị chôn vùi, chẳng khác nào triệt để tử vong. Đánh giết Jutsuki Mò Mò Sỉ, đem trên tay hắn hai viên tử sắc dị nệ gẳng cùng cái chán thượng một viên tử sắc dị nệ gẳng, lại thêm thượng một đôi bị ạ kiểu gẳng toàn bộ đào lấy sau khi, Tsu Bạ Xạ một cái tắt đem Jutsuki Mò Mò Sỉ đầu lâu cùng song thành cho tàn. Thu hồi xạ dị gẳng cùng bị ạ kiểu gẳng sau khi, Tsu Bạ Xạ lần thứ 2 đường cũ trở về, đi tới ruột sủ kỳ nhất tộc thế giới đang ở trước tiên, hắn liền vận dụng toàn bộ lực lượng đem ruột sủ kỳ mỏ mỏ xỉ nơi này không gian thông đạo phá hủy. Tiếp đó, hắn tìm tơ ý chết tại ruột sủ kỳ thành vị nào tam trưởng lao thi thể, đưa hắn một đôi bị ạ kiểu gẳng lấy sau khi đi, liền đi ra. Nếu không có phổ thông bị ạ kiểu gẳng đã không có gì tác dụng, hắn định nhiên toàn thế giới truy sát ruột sủ kỳ nhất tộc tộc nhân, không quá như vậy không thể nghi ngờ rất lãng phí thời gian ruột sủ kỳ nhất tộc cao đoàn chiến đấu lực đi hệ tờ xa cờ hờ, nói vậy còn lại ruột sủ kỳ nhất tộc tộc nhân thắng ngày không sẽ dễ chịu. Tsu Bạ Xạ đã dự đoán được sau đó không lâu tình huống, những tộc khác tất nhiên sẽ đối với ruột sủ kỳ nhất tộc triển ra vây dê tờ, dù sao hiện tại có thể diệt trừ ruột sủ kỳ nhất tộc sau cùng cơ sẽ. Jutsuki nhất tộc một cái nào đó khu vực, cũng chính là Tsu Bạ Xạ mới đi tới thế giới này cung điện kia. Lúc này Tsu Bạ Xạ ảnh phân thân vẫn cứ tại đóng giữ, hủy bỏ ảnh phân thân sau khi Tsu Bạ Xạ thông qua không gian thông đạo trở lại hỏa ảnh thế giới. Đối với cái này một chỗ không gian thông đạo, Tsu Bạ Xạ không có phá hủy, mà chính là thông báo Tsuna, làm cho nàng chỉ huy một nhóm lớn cổ nổ hạ nhẫn giả mang đến. Tsu Bạ Xạ, cái này nơi là địa phương nào? Tsuna hiếu kỳ hỏi thăm. Nơi này là đi về cả gũ dạ ô sột sủ kỳ quê hương thế giới không gian thông đạo. Rất nhanh, Tsu Bạ Xạ liền đem ruột sủ kỳ nhất tộc ở thế giới một ít tình huống cùng Tsuna nói một lần. Sau khi nghe xong, Tsuna cũng là thập phần kinh ngạc, cùng này đồng thời cũng có một ít lo lắng. Ban luận chỉnh thể thực lực, hỏa ảnh thế giới lực lượng so sánh thế giới kia kém quá xa rồi. Nếu là không có Tsu Bạ Xạ, hai cái thế giới đại chiến, hỏa ảnh thế giới phòng trừng sẽ rất nhanh tan vỡ. Tsuna, thế giới này cũng thập phần có giá trị, đợi ngày sau chúng ta thế giới này cường đại, có thể tiến đi vào thế giới kia, tìm kiếm trọng yếu tư nguyên, bất quá bây giờ vẫn là đem nơi này không gian thông đạo phong ấn đi à nhà, ta không sẽ phong ấn không gian thông đạo phong ấn thuật, vì lẽ đó để cho các ngươi hỗ trợ, có thể cho cổ nổ hạ nhẫn giả ra chỉ lực lượng. Tsu Bạ Xạ nói đạo. Cũng tốt, Tsuna gật gật đầu. Rất nhanh, Tsuna chọn mấy 10 danh cổ nổ hạ phong ấn ban nhẫn giả, liên hợp tiến hành phong ấn. Thực lực của những người này cũng không cường đại, coi như liên hợp thi triển phong ấn thuật, lục đạo cấp bậc cường giả đồng dạng có thể mang phong ấn đánh nát, xuyên toa tới. Nhưng tại Tsu Bạ Xạ hỗn độn chi lực ra chỉ dưới, phong ấn kết giới trơn nên vô so sánh kiên cố. Thậm chí so sánh cả gũ dạ ô sột sủ kỳ trước tự mình bố trí một ít đạo phong ấn kết giới còn đáng sợ hơn. Không gian thông đạo phong ấn song sau, Tsu Nạ phái một nhóm cổ nổ hạ nhẫn giả ở đây đóng giữ. Kỳ thực đóng giữ tác dụng cũng không lớn, đồng nhất đạo phong ấn kết giới, không có lục đạo cấp bậc lực lượng căn bản phá không mở, nhưng CNTHN sẽ không gây ra sai lầm lớn. Trở về Cổ Nổ Hạ sau khi, Thu Bạ Xạ liền bắt đầu bế quan tu luyện Hỗn Độn Thần Nhãn. Đầu tiên là luyện hóa ruột sủ kỳ nhất tộc ba vị trưởng lão Bì Ạ Cựu Gẳng. Trải qua dòng dã 3 ngày luyện hóa, mấy tên trưởng lão Bì Ạ Cựu Gẳng bị luyện hóa xong xuôi. Mà Hỗn Độn Thần Nhãn tu luyện trị giá từ 72 cao lên tới 87. Ngay sau đó lại luyện hóa ruột sủ kỳ mỏ mỏ xỉ kỳ một đôi Bì Ạ Cựu Gẳng, hay là đều là Bì Ạ Cựu Gẳng nguyên nhân. Hỗn Độn Thần Nhãn tu luyện trị giá chướng đến cũng không nhiều, chỉ là đạt đến 90 mà thôi. Ai, xem trước khi đến dự đoán sai rồi, nếu là không tìm được ruột sủ kỳ nhất tộc thế giới đang ở, e sợ vẫn đúng là không có cách nào đem Hỗn Độn Thần Nhãn tu luyện viên mãn. Dù bà xạ thở dài một cái, rất nhanh ám đạo, không biết đạo cuối cùng này ba viên tử sắc di nệ gẳng có thể hay không đem ta Hỗn Độn Thần Nhãn tu luyện viên mãn. Dù bà xạ trước tiên luyện hóa viên thứ nhất tử sắc xạ dị gẳng. Luyện hóa xong xuôi sau khi, Hỗn Độn Thần Nhãn tu luyện trị giá từ 90 cao lên tới 95, dựa theo cái tỷ lệ này đến xem, ba viên tử sắc xạ dị gẳng hẳn là có thể để cho hắn đem Hỗn Độn Thần Nhãn tu luyện viên mãn. Mà khi luyện hóa viên thứ hai tử sắc xạ dị gẳng sau khi, dù bà xạ bắt đầu lo lắng. Khe nằm. Viên thứ hai xạ dị gẳng chỉ làm cho việc tu luyện của ta trị giá tăng lên tới 98 tử sắc xạ dị gẳng tác dụng giảm nhiều. Cái này nhưng là một cái không tốt tin tức. Tuy nhiên chỉ còn dư lại hai tu luyện trị giá là có thể viên mãn rồi. Nhưng sau cùng một viên tử sắc xạ dị gẳng có thể làm cho hắn tu thành Hỗn Độn Thần Nhãn à, hy vọng có thể chứ. Dù bạ xa âm thầm cầu nguyện. Đón lấy, viên thứ ba tử sắc xạ dị gẳng luyện hóa bắt đầu. Nửa ngày trời sau. Luyện hóa kết thúc. Trong chờ mong tiểu trí thanh âm của chưa tư nở dê xuất hiện, cũng liền mang ý nghĩa Hỗn Độn Thần Nhãn cũng chưa hề hoàn toàn viên mãn. Tu luyện trị giá 99 xù bạ xạ rất phiền muộn, hắn có thể cảm giác được, Hỗn Độn Thần Nhãn chỉ kém một tia là có thể viên mãn xem, nếu như tu luyện trị giá có thể đủ số lẻ biểu thị, vậy hẳn là 99. 99, còn kém như vậy một tia ti. Đã còn kém một tia ti. Vậy cũng chỉ có thể đánh ánh mắt hắn chú ý trong nháy mắt, hắn liền nghĩ đến Sasuke, Kakashi, Obito con mắt, ba người này hiện tại tính toán là cô nổ hạ nhẫn giả, có thể di động của người nào con mắt đâu trong giây lát, một ý nghĩ thoáng hiện. Hay là ba người này con mắt đều không cần động? Dù bạ xạ cười đạo.